Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1067, Tống Tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Ly phản quốc sự tình, tại Trang Quốc bên trong đều không có nhấc lên sóng gió gì, càng đừng nâng ở nước ngoài có ảnh hưởng gì, rồi đã từng làm người ta nghe tin đã sợ mất mật Cửu Giang Huyền Giáp thống soái, sau lại cũng bất quá là một cái tu vi hoàn toàn biến mất phế nhân. Vẫn có vinh dự, vẫn có chức vụ, nhưng ở siêu phàm trong thế giới, không hề nữa có địa vị gì. Tại công khai thuyết pháp bên trong, hắn là vết thương cũ tái phát mà chết. Đại khái trừ Cửu Giang Huyền Giáp tướng sĩ, cũng không có mấy người có thể truy cứu trong đó nguyên nhân. Tóm lại triều đình nói như vậy, đó chính là có chuyện như vậy. Triều đình vốn sẽ không gạt người sao. Đoạn Ly tướng quân một đời vì quốc, vinh dự đầy người, mặc dù chết ứng với không tiếc. Người kia không vợ không có con, lấy quân doanh là nhà. Là Đỗ Giá Hổ vì hắn tổ chức tang lễ. Tang lễ có một ít gấp gáp, một ngày trước bỏ mình, ngừng quan nhớ lại một ngày sau, ngay sau đó đã đi xuống táng. Tang lễ rất đơn giản, ngay tại trong quân doanh cử hành. Nhưng là rất long trọng. Hắn đưa tang ngày đó, Cửu Giang Huyền Giáp toàn quân xếp thành hàng phúng viếng, tướng quốc đều tự mình có mặt kính vãn, quốc quân cũng có tâm ý ban thưởng xuống. Càng đừng nói quận trưởng, quận phủ tập hình tư tư thủ chi lưu ứng với không tiếc rồi. Rất nhiều mọi người cảm thán, đoàn tướng quân ứng với không tiếc rồi. Vết thương cũ tái phát, là một cái thể diện tử pháp. Tại xa trường liều mạng tướng quân bên trong, loại này chết kiểu này rất thường gặp. Có lẽ Đoạn Cách mình là tiếp nhận. Dù sao hắn vốn là cầu là một cái ngũ mã phanh thây. Khách quan mà nói, vết thương cũ tái phát vừa mặt nhiều. Đỗ Giá Hồ cũng không biết, này vốn là Trang Cao tiện ý định an bài cho hắn tử pháp. Này tối tăm bên trong trùng hợp, đương nhiên cũng không có cái gì tốt may mắn. Bất quá biết cùng không biết, sự tình đều đi tới một bước này. Người chết không có thể sống lại, hắn cũng không thể lại quay đầu lại. Táng Đoạn Ly sau đó, mọi người phát hiện, Đỗ Giá Hổ tướng quân, thật giống như thay đổi một người. Hắn không hề, nữa mỗi đêm ngày uống rượu, không hề, nữa mỗi thời mỗi khắc nghĩ tới ra chiến trường. Hắn bắt đầu chỉnh đốn quân vụ, bắt đầu ở phó tướng Dương Doãn giúp đỡ xuống thu thập quyền lực, bắt đầu tích cực tranh đoạt Cửu Giang Huyền Giáp tương lai luận công huân, Trang Ung quốc chiến lúc đó, là hắn giành trước tòa Long Quan, đem Trang quốc chiến kỳ cắm ở trên cổng thành. Kia một tiếng, trăm năm chuyện nhục nhã, hôm nay xin trả. Đến nay còn làm người nói chuyện say xưa. Bàn về thực lực, đi cổ binh ra con đường, mà lại mỗi chiến tất trước, hung hãn không sợ chết hắn, đã sớm tại quân đội giết nổi danh tiếng tới. Hắn hay là đằng long cảnh tu vi thời điểm, có rất nhiều người không phục hắn đương Cửu Giang Huyền Giáp thứ 5 thiên tướng, cùng hắn cùng nhau đã tham gia mấy lần chiến đấu sau đó, không phục liền đều phục. Không ai có hắn liều mạng như thế, người khác liều mạng là vì tranh thủ công danh, như thế nào cũng có một cái hạn độ. Hắn liều mạng, thật giống như chính là vì đem mệnh hợp lại mất. Tới ở hiện tại, vọt tới nội phủ cảnh hắn, Cửu Giang Huyền Giáp bên trong đã không ai dám cùng hắn một mình thả đúng. Khác mấy cái thiên tướng, tu vi đều so với hắn thâm hậu, nhưng nói đến sinh tử tương bác, quả thực cũng có một chút bất tiện nói rõ kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Giá Hổ duy nhất thiếu hụt chính là tư lịch, nhưng Cửu Giang Huyền Giáp chủ soái Đoạn Ly đối với hắn cho phép, đã sớm bổ sung này một tầng. Đoạn Ly bởi vì vết thương cũ tái phát qua đời sau, Cửu Giang Huyền Giáp chủ soái vị trí treo mà chưa quyết, cấp trên chưa từng phái người xuống tiếp nhận. Rất nhiều mọi người tại truyền, đây là triều đình cố ý gây nên, chính là vì đảng Đỗ Giá Hổ. Chờ hắn càng có thực lực, chờ hắn có được càng nhiều người tán thành. Tại Đoạn Ly tang lễ trên, tướng quốc nhiều lần cùng Đỗ Giá Hổ nói nhỏ, cũng bị coi là một loại gió hướng. Đương nhiên, những thứ này có người tin, có người không tin. Giờ này khác này, Đỗ Giá Hổ ngồi một mình ở trong quân trướng. Chấm dứt một ngày quân diễn, không muốn nhất suy tư người, lúc này lặng lẽ đang suy tư. Sau này không có người có thể sẽ giúp hắn nghĩ biện pháp rồi. Phó tướng Dương Doãn là rất tốt, rất có đầu óc, nhưng có một ít vấn đề, không thể hỏi Dương Doãn. Ít nhất bây giờ còn không thể. Chính hắn quả thực thiếu thông minh, còn đang phong lâm thành thời điểm, Tiểu Ngũ liền suốt ngày cười nhạo hắn, hắn chỉ có thể xấu hổ căm phẫn còn lấy quả đấm. Nhưng có lẽ, chiếu vào Đoạn Ly nói đến làm, cũng sẽ không có vấn đề gì, bên cạnh chính là một vò rượu, hôm nay hắn cũng không có hớp một cái. Thỉnh thoảng xem một hai mắt, dừng lại cái làm nghiện thì thôi. Con sâu rượu quấy phá cảm giác rất khó chịu, nhưng hắn từ đó không dám lại uống rượu say. Hắn đã đáp ứng Đoạn Ly. Tướng quân, chướng mảnh quyền động, chui vào một cái chắc nịch bóng người. Triệu Nhị thính cái này khờ hàng, lại là báo cáo đều không có một tiếng, liền đụng phải đi vào. Đỗ Giá Hổ dĩ vãng là không thèm để ý điều này, cũng là Dương Doãn có thể quản quan tâm, nhưng hiện tại hắn cảm thấy, hoặc là muốn lập một thoáng quy củ. Đoạn Ly đã nói, luyện binh đệ nhất quan trọng hơn, chính là quy củ. Không biết vì cái gì, trước kia căn bản nghe không vào những lời đó, tại Đoạn Ly sau khi chết, ngược lại lần lượt hiện lên, càng lúc càng rõ ràng. Đoạn Ly hẳn là đúng sao? Ta còn sống hẳn là hữu dụng vậy? Triệu Nhị Thính đụng sau khi đi vào, chỉ sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn Đỗ Giá Hổ, nhưng nhất thời cũng không nói lời nào. Quy củ Đỗ Giá Hổ lại muốn. Tại là có chút nhức đầu. Làm sao vậy? Hắn hỏi cái này kẻ lỗ mãng. Ngươi không nên bắt Đoàn tướng quân. Triệu Nhị Thính bỗng nhiên nói ra. Khờ hàng, Đỗ Giá Hổ buồn bực nói. Lại ở nơi đâu, nghe cái gì nói nhảm. Trương Thiên Tướng uống rượu lúc cùng hắn trong chướng người nói đến. Triệu Nhị Thính ngạnh cổ nói. Bọn họ nói ngươi cầm Đoàn tướng quân đổi lấy vinh hoa phú quý. Quen thuộc bất kể sinh quen thuộc, đều vì vô sỉ. Ngoài Triệu Nhị Thính dự liệu chính là tính tình nóng nảy Đỗ Giá Hổ cũng không có lập tức phát hỏa. Ngược lại là hỏi, còn gì nữa không? Triệu Nhị Thính nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ta đây cũng cảm thấy tướng quân làm đến không đúng, Đoàn tướng quân cho dù có tội, cũng không nên ngươi tới bắt. Đoàn tướng quân đối với ngươi thật tốt. Một con cái vò rượu đập phá tới đây. Hắn thuần thục hiện lên. Vò rượu đập vỡ trên mặt đất, nhất thời mùi rượu bốn phía. Lãng phí, Triệu Nhị Thính nghĩ, đi con mẹ ngươi, quen thuộc Hổ tướng quân trở lại Đỗ Giá Hổ gào thét lên. Lão tử là hỏi ngươi như thế nào cảm thấy sao? Ngươi này chữ đại đều không biết mấy cái khờ hàng, như thế nào cảm thấy tính cái rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhị Thính rụt lại đầu, không biết sao, hắn hiện tại ngược lại cảm thấy tự tại rất nhiều. Ủy khuất ba ba nói, là ngươi muốn hỏi thôi. Đỗ Giá Hổ còn muốn nện hắn, nhưng nhìn một chút, trong tay đã không có vò rượu rồi, có tâm đem trước mặt kia bổn xem không hiểu lắm binh thư ném ra đi, nhưng suy nghĩ một chút hay là không có đưa tay. Chỉ cả giận nói, lão tử là hỏi họ Trương lão cẩu còn nói cái gì? Triệu Nhị Thính gãi gãi đầu, thật giống như đã nói cái này. Tướng quốc áp chuyện kế tiếp tình, có lẽ họ Trương cũng không dám nhiều lời nhìn cái này lăng không rồi kỳ Triệu Nhị Thính, Đỗ Giá Hổ chính là nổi giận trong bụng, lắc lắc tay. Cút đi, cút cút ngay. Triệu Nhị Thính nhưng thật ra rất kiêu ngạo bộ dạng, xoay người liền đi ra ngoài. Đợi đã, Đỗ Giá Hổ tiếp tục gọi lại hắn, nghiêm túc nói ra. Ngươi nhớ kỹ, sau này không muốn lại cùng ta nói Phong Lâm Thành sự tình. Những lời đó, ngươi cho ta vĩnh viễn rách nát tại trong bụng. Vậy thì tốt quá, Triệu Nhị Thính vui vẻ ra mặt. Ta đây đã sớm nói ghê tởm rồi. Nếu không phải sợ ngươi đánh. Hắn ngừng miệng, Đỗ Giá Hổ mặt âm trầm. Cút, Triệu Nhị Thính một vén chướng mảnh, tê dại lưu rời đi. Tài một lần nữa trở nên không lay động trong doanh trướng, Đỗ Giá Hổ lại thở dài một hơi. Nếu như Tiểu Ngũ còn sống tốt rồi hắn cần gì phải động não đâu. Căn cứ Đoạn Ly nói đến những thứ kia, kỳ thực biện pháp tốt nhất là giết Triệu Nhị Thính, người chết hầu hết có thể đủ giữ bí mật. Triệu Nhị Thính chết rồi, hắn cùng Khương Vọng cảm tình cũng sẽ không lại bị người nhớ tới nhưng hắn quả thật hạ thủ không được. Bằng không vừa mới kia một vò tử nện đi qua, Triệu Nhị Thính sẽ không có. Cũng may cái này khờ hàng sừng sốt điểm, cũng rất nghe lời. Đáp ứng sự tình, chỉ có thể làm được. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Đỗ Giá Hổ vuốt vuốt đầu, bắt buộc chính mình đi xem kia bổn binh thư. Nương cái này chữ niệm cái gì? Mã hay là bốn? Hai cái chữ phá không nên đụng phải cùng nhau, gọi người đọc bên kia thôi. Hắn vừa giận rồi, Dương Doãn cái chó chết, cũng không biết chú thích một thoáng. Chính buồn bực, đột nhiên vừa ngẩng đầu, đưa tay bắt được đơn giản. Nhất thời khí huyết quấn thân, hung sát chi khí mơ hồ. Hắn quả thực tại thiên tử bên trong kho lấy một thanh bảo đao, nhưng là không hề dùng, mà là mở tại chính mình trong nhà, thay cho lên. Đỗ tướng quốc sau khi thấy, mặc dù phê bình hắn, nói gì đao chính là lấy ra dùng đến, nhưng rõ ràng cũng thật cao hứng. Về phần này căn đơn giản, còn lại là Đoạn Ly để lại. Vốn là một đôi, trong đó một chi hủy ở Trang Ung chiến trường, vì Ung quốc thừa Đức Hầu Lý ứng chỗ Đoạn. Song giản tên là thủ địch, Đoạn Ly ban đầu cũng không thể cầm nó lấy địch, bây giờ chỉ còn một chi, có lẽ đơn giản ứng với gọi. Tự tìm đường chết, mới là, hay là Dương Doãn có văn hóa một ít, nói không bằng gọi đưa ma. Hắn nghĩ tới, quả thật chính mình nên vì Đoạn Ly đưa ma, liền định ra tên này. Lúc này Đỗ Giá Hổ dẫn Tống Tang Giản, người như ác hổ, thế như hung thần. Sát khí gầm gừ bốc hơi, bao phủ cả tòa quân trướng. Tài đậm đặc được hóa không ra sát cơ bên trong. Chui ra. Một con nhỏ bạch hạc, kia bạch hạc bay tại giữa không trung, tán làm lưu vân lại xoay chuyển, hóa ra một đạo phiêu nhiên xuất trần thân ảnh. Người kia mặt ngó Đỗ Giá Hổ, thanh âm lành lạnh êm tai. Đỗ tướng quân, ta không có ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Giã Hổ dẫn đơn giản, ác mặt vô tình, không mảy may bởi vì đối phương thanh lệ tuyệt luân dung nhan mà cấp cái gì ưu đãi, chỉ lạnh lùng nói. Ngươi có thể dùng để giải thích thời gian không nhiều lắm. Tại hạ Diệp Thanh Vũ, là Khương Vọng bằng hữu. Này lấy mây hóa hình cô gái nói ra. Chuyến này là tới giúp ngươi. Đỗ Giã Hổ trầm mặc không nói. Diệp Thanh Vũ nhìn vị này hung thần ác sát hán tử, đành phải tiếp tục nói. Khương Vọng lúc trước đưa tin cùng ta, nói hắn lập tức chỉ muốn đi tham dự Hoàng Hà Chi Hội, có một số việc khả năng liền giấu giếm không thể. Ngươi tại Trang Quốc có lẽ sẽ có nguy hiểm. Cho nên mời ta tới đón ngươi. Hảo ý của các ngươi, Đỗ Mỗ tâm lĩnh. Đỗ Giã Hổ hờ hững nói. Mời trở về đi, Vân Hạc tự tề mà đến, vốn là cần một ít thời gian. Thỉnh thoảng gặp phải một ít cái gì ngoài ý muốn bị đánh tan, từ từ trọng tụ cũng cần thời gian. Diệp Thanh Vũ nhận được tin thời gian muộn rồi một ít, nàng là ngày hôm qua đã tới rồi Cửu Giang Thành, bất quá cho đến đêm nay, mới tìm được cơ hội, một mình tới thấy Đỗ Giã Hổ. Khương Vọng trong thư nói, Đỗ Giã Hổ hoặc là liền nói gì nghe nấy, hoặc là liền không nói hai lời lấy đi Tân An Thành, nhưng thật ra không có nói tới qua, Đỗ Giã Hổ chính là hiện tại loại này phản ứng. Ta đúng là bạn của Khương Vọng. Ta có rất nhiều biện pháp có thể chứng minh. Diệp Thanh Vũ suy nghĩ một chút, tay lấy ra giấy viết thư, nhẹ nhàng đi phía trước một bắn ra. Khương Vọng nói phía trên này đều là các ngươi mới biết được sự tình, ngươi vừa nhìn liền biết. Nàng lại nói, đi với ta Vân Quốc, ta có thể bảo vệ tính mạng ngươi. Sau đó có thể tìm một cơ hội, đem ngươi an bài đến ra biển trong thương đội, lặng lẽ đem ngươi đưa đến Tề Quốc đi. Nhưng Đỗ Giã Hổ cũng không thèm nhìn tới kia trương giấy viết thư liếc mắt một cái, vẫn chỉ nói. Quân doanh trọng địa, cô nương không muốn tự lầm. Hay là nhanh chút ít đi thôi. Kia trương giấy viết thư phiêu ở trước mặt hắn, lại từ từ hạ xuống, rơi trên mặt đất. Khương Vọng cũng không nói huynh đệ của hắn chính là thái độ như thế à, Diệp Thanh Vũ rất có một ít sững sờ, nhưng là cũng không buông bỏ, đi vòng. Ngươi nhưng là còn có cái gì không yên lòng. Không ngại nói ra, vấn đề gì chúng ta đều có thể giải quyết. Ngươi có đi hay không? Đỗ Giã Hổ lạnh nhạt nói. Ta xem ngươi quả thật nhận ủy thác của người, chẳng muốn cùng ngươi so đo. Ngươi tốt nhất không nên ép ta. Diệp Thanh Vũ có một ít buồn bực. Nghĩ nàng bực nào thân phận, chưa từng có người dám như vậy nói chuyện với nàng. Nàng hảo ý tới hỗ trợ, ôn tồn nói chuyện, này hung hán không lĩnh tình cũng thì thôi, còn muốn cùng nàng động thủ. Thanh âm của nàng cũng bao hàm chút ít tức giận. Khương Vọng nói, nếu như ngươi không nguyện ý, chỉ muốn ta cường hoành đem ngươi mang đi. Khương Vọng nguyên lời nói, là Đỗ Giã Hổ nếu như khống chế không được, không nên nâng đao đi Tân An Thành liều mạng, vậy thì cường hoành đem hắn trói lại mang đi. Mang về Vân Quốc giam lại rồi hãy nói. Hiện tại Đỗ Giã Hổ mặc dù không có đi Tân An Thành liều mạng ý tứ, nhưng là muốn cùng ta liều mạng cũng không kém bao nhiêu đâu. Nghe được Diệp Thanh Vũ lời này, Đỗ Giã Hổ nhất phiên tống tang giản, chỉ một thoáng huyết khí tuôn ra, ở phía sau ngưng kết thành một con ác hổ hình hình dáng. Khiến ngươi thất vọng rồi. Hắn đã hoàn toàn triển khai chiến đấu tư thái, dùng sát khí tràn đầy con ngươi nhìn Diệp Thanh Vũ. Ngươi đại khái làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Tu Vi, này chiến lực cũng nói với Khương Vọng được không giống nhau a, không phải nói đằng long cảnh Tu Vi, tùy tiện liền quật ngã. Khương Vọng a Khương Vọng, muốn ta nói như thế nào ngươi? Người này hoàn toàn không phải ngươi trong trí nhớ bộ dạng rồi. Diệp Thanh Vũ thật cũng không là sợ người này, của nàng vân triện thần thông diệu dụng vô cùng, đơn đả độc đấu người nào cũng không sợ. Còn nữa nói, nếu không phải sợ động tĩnh huyên náo quá lớn, nàng tiện tay một ném chính là mấy trăm người máy. Nhưng vấn đề ngay tại, động tĩnh, hai chữ trên, nơi này là Cửu Giang Huyền Giáp quân doanh, quả thật Trang Quốc trọng địa. Động tĩnh ồn ào lớn rồi, thật không có pháp kết cục. Người này người làm sao không nghe khuyên bảo đâu. Diệp Thanh Vũ buồn bực nói. Khương Vọng một người mang nhiều như vậy, trôi qua khổ cực như vậy, ngươi làm huynh đệ của hắn, thì không thể giảm bớt điểm tâm sao. Ít nói lời vô ích. Đỗ Giã Hổ vừa xài bước mời ra làm chứng phía trước, dẫn Tống Tăng Giản, hùng hổ. Khương Vọng người này không biết xấu hổ, cô ân phụ nghĩa, không phụ không có vua, lưng quốc cầu vinh. Từng cùng hắn hẹn làm huynh đệ, là ta đời này sỉ nhục lớn nhất. Ngươi còn dám nhiều nói một câu, ta tất gọi dậy đại quân, đem ngươi vây giết tại đây. Tốt, rất tốt. Diệp Thanh Vũ cũng thật sự nổi giận, ngôn ngữ trong lúc đó không hề. Nữa có cái gì băn khoăn? Thiếu ngươi cái này gánh nặng, ta vì Khương Vọng cảm thấy ung dung. Ngươi liền làm ngươi trang đình chó săn được rồi. Tương lai nếu như xung đột vũ trang, ngươi đừng. Với hắn chó vẫy đuôi mừng chủ là được. Tiếng nói hạ xuống, người đã kinh tán vì vân khí, biến mất tại trong quân trướng. Đỗ Giã Hổ nhẹ nhàng trong nháy mắt đánh bại Diệp Thanh Vũ lúc trước bày xuống che giấu pháp trận. Quân trướng ngoài gió đêm, vòng quanh màn tre đánh trống reo hò. Người kia đã xa Đỗ Giã Hổ thu huyết khí sát khí, cúi người xuống, nhặt lên phiêu rơi xuống mặt đất kia trương giấy viết thư. Một đêm này, Đỗ tướng quân trong trướng đăng, sáng đến trời sáng. Cách trương.